Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, thần chiến bắt đầu. Lại đem tin tức truyền một lần, ta phải đem thần linh một lưới bắt hết. 2/5 cầu đặt. Là ai dám cả gan vũ nhục ta? Hắc ám thần cảm nhận được mị ma nữ vương tin tức, kêu la như sấm, địa ngục thâm uyên là địa bàn của hắn. Cư nhiên có ác ma dám mặc kệ thần uy. Thật coi hắn hắc ám thần là ai cũng có thể khi dễ tôm tép sao? Trong lòng tràn đầy giận dữ, hắc ám thần không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị hàng lâm. Nhưng mà, nó đột nhiên nhớ tới gần đây huyên náo danh tiếng đang thắng thần linh người thợ săn. Ngay cả mình đối thủ cũ Quang Minh Thần đều chết tại trong tay đối phương. Tự đi chỉ sợ cũng thê lương. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, mình liền cơ hội hối hận cũng không có. Bởi vì vận mệnh cùng thời gian đều không cách nào tìm đến liên quan tới Chu Dương tin tức. Các đại thần linh đều đang siêu tầm thí thần giả nguyên tố chi thần cùng tung tích. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Hắn dùng thần lực sắp biến mất truyền đến sinh mệnh vương đình. Chợt lặng yên không tiếng động hàng lâm đến địa ngục thâm uyên. Hắc ám thần trốn chỗ tối quan sát. Nếu mà không phải thí thần giả, liền khi một hồi sợ bóng sợ gió, đem cái này dám to gan mạo phạm thần uy ra hỏa đánh chết tại chỗ. Nếu như là thí thần giả, vẫn là giao cho 7 đại chủ thần tới xử lý đi. Hắn vui vẻ ở một bên khi quần chúng ăn dưa. Hắc ám thần vừa mới hàng lâm, thiểu không âm thanh mà che giấu tại hắc ám chi trung, chậm rãi hướng về mị ma tộc tới gần. Nếu mà đám ác ma biết rõ hắc ám thần một bộ cẩn thận dè đặt bộ dáng, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Đây là lãnh khốc vô tình, lấy sợ hãi và tử vong nổi tiếng hắc ám thần sao? Rốt cuộc đến mục đích. Hắc ám thần ánh mắt theo số đông bao nhiêu xinh đẹp nữ mị ma thân trên đảo qua một cái, nhớ lại thuộc về mình tuyệt thế mị ma, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Đây là thí thần giả. Hắc ám thần nhìn về phía xa xa Cửu Long Thiên Đế Liễn, không nhịn được dùng mình một cái. Trải qua khoảng thời gian này lên men, thí thần giả hình tượng ngược lại vẫn mơ hồ, nhưng hắn độc nhất vô nhị tọa giá lại sâu vào lòng người. Cửu Long Kim Long kéo xe, mỗi cái Kim Long cũng có thần thoại cấp thực lực, đây là không cách nào bắt chước đồ vật. Hắc ám thần toàn thân phát lạnh, không nghĩ đến thí thần giả cư nhiên tìm tới mình. May mắn chính là mình cẩn thận một chút, nếu không mình liền lạnh. Đáng chết mị ma tộc, ta nhất định phải đem ngươi nhóm diệt tộc. Nghĩ đến mình suýt chút nữa bị mị ma tộc lừa, hắc ám thần giận đến toàn thân đánh lắm điều. Loại này cùng thí thần giả đồng lưu hợp ô người tuyệt không thể bỏ qua. Liên tính không biết chuyện cũng phải đối xử bình đẳng. Hắc ám thần bất quá tới gần kiểm tra, lặng lẽ lùi về sau đến tự nhận là chỗ an toàn. Lần nữa đem tin tức truyền đến sinh mệnh vương đình, phát hiện thí thần giả, mời các chủ thần nhanh đến tiếp viện. Hắc ám lưu ánh sáng lặng lẽ ẩn giấu ở trong bóng tối, tan biến tại phía chân trời. Không đợi hắc ám thần thở phào một cái, hắn phát hiện mình trước mặt nhiều hơn một cái nam nhân. Trong tay đối phương nắm một đoàn khiêu động hắc ám thần lực. Đúng là mình vừa mới phát sinh tin tức. Chặt chặt, nghĩ không ra ngươi tới thật. Trốn ở chỗ này lén lén lút lút là muốn làm gì? Chu Dương đem hắc ám thần lực chùm sáng bóp nát. Nghe được hắc ám thần chuẩn bị đưa lên sinh mệnh vương đình tin tức, hắc ám thần sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Mình cư nhiên bị phát hiện. Hắn không có một chút chiến đấu ý nghĩ, thân thể nổ thành mảng lớn hắc khí, tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc, hắc ám thần đã xuất hiện ở bên ngoài ngàn dặm. Trong mắt hắn còn lưu lại gánh lòng vẫn còn sợ hãi. thật nhanh trốn hướng về Sinh Mệnh Vương Đình. Hắn nhất thiết phải đem tin tức này truyền đưa lên, truyền đến chủ thần trong tay. Đến lúc chủ thần hàng lâm, thí thần giả đem chắc chắn phải chết. Hắn sẽ để cho thí thần giả vì săn thú mình hối hận. Nói không chừng lần này biểu hiện không tệ, còn có thể được nguyên tố thần cách. Ngươi muốn đi đâu? Hắc ám thần không chờ phản ứng lại, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, tự bay nhanh rút lui, lần nữa trở lại nguyên điểm. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến hắn. Thời gian phảng phất trở lại lúc ban đầu. Sức mạnh của thời gian, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể khống chế lực lượng thời gian? Hắc ám thần thật bối rối. Vốn tưởng rằng Chu Dương chỉ có đối với nguyên tố tuyệt đối trưởng khống lực, như thế nào cũng không nghĩ đến hắn lại còn nắm giữ lực lượng thời gian. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên tố chi thần vốn là đối với hắn hoàn mỹ khắc chế, lại thêm sức mạnh của thời gian, hắc ám thần tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này sao? Hắc ám thần trong tâm phát lạnh. Xa quá nhiều nhìn thấy một nhóm lớn nữ nhân và không ít mị ma tụ tập qua đây. Ánh mắt của hắn tại quang minh thần tai, nữ thần may mắn Jennifer cùng mị ma nữ vương trên thân nhìn thêm mấy lần. Mị ma tộc dám cả gan cấu kết thí thần giả, thần uy lập tức liền sẽ hàng lâm. Các ngươi sẽ bị triệt để tiêu diệt. Mị ma nữ vương bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Nàng nhường ra thân phận của đối phương hắc ám thần, không nghĩ đến hắc ám thần thật đến. Lẽ nào hắn muốn tiêu diệt mị ma tộc sao? Mình tại sao liền chưa du mông tâm, nguyện ý nghe theo Chu Dương chuyện hoang đường? Hiện tại hết thảy đều trễ. Ngoặc kép, cho ta đóng miệng. Chu Dương tại hắc ám thần trên đầu lại lần nữa vỗ một cái, lạnh lùng nói cho chủ thần có cái gì âm mưu. Ngươi có cái gì ta không biết tình báo? Hắc ám thần bị lấy được đầu óc choáng váng. Không phải hắn không muốn tránh, mà là bản thân bị cố định tại chỗ. Thần lực biến mất, căn bản là không có cách ẩn núp. Mị ma nữ vương cùng mia tròng mắt suýt chút nữa trừng ra ngoài. Đây chẳng lẽ là một cái giả hắc ám thần? Cái này tiểu chịu bộ dáng, vô pháp cùng thống ngự địa ngục thâm uyên chúa tể không liên lạc được cùng nhau. Ngươi nhất định phải chết. Giết chết nhiều như vậy thần linh, đã rước lấy chúng thần chi nộ. Bảy đại chủ thần đã tụ họp. Ngươi nhất định phải chết. Ta đã đem tin tức thông báo đi lên, các chủ thần chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm. Thức thời một chút nhất liền lập tức thả ta ra. Nói không chừng ta còn có thể chủ thần trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu. Nữ thần may mắn Jennifer sắc mặt trở nên trắng bệch, hướng về phía Chu Dương nói, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Bảy đại chủ thần đại biểu quy tắc, thực lực hoàn toàn không phải phổ thông thần linh có thể so sánh. Những nữ nhân khác đối với chủ thần không có khái niệm, coi như là cai. Trước kia là thiên sứ 12 cánh, căn bản không có tiếp xúc được chủ thần loại tầng thứ này cơ hội. Mị ma nữ vương cùng Mia nghe thấy hắc ám thần, thậm chí có thể cảm nhận được hắc ám thần trong giọng nói để lộ ra sợ hãi. Lẽ nào nhân loại này thật giết chết qua thần linh sao? Nếu không hắc ám thần không đến mức sợ hãi như vậy hắn tức. Chủ thần hàng lâm lại là chuyện gì xảy ra? Khan, hắc ám đầu lại bị lại lần nữa vỗ một cái. Dựa ngươi nói bậy nhiều. Chu Dương trên mặt lộ một nụ cười, đem chút ít xiềng xích trật tự kết mở, cười nói, đúng rồi, tái phát một lần tin tức, vừa vặn lần này đem toàn bộ thần linh một lưới bắt hết. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.